Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2736, Sư Tôn, Góc Chuyện Audio.com. Theo người không ngừng tiếp cận, liền có thể chứng kiến, tại Tây Kiếm Trì bên cạnh có không ít kiếm tu tụ tập, đại đa số đều tại Tây Lễ rèn luyện thần kiếm trì. Có một vị trẻ tuổi nữ tử tại Tây Kiếm Trì bên cạnh trên tảng đá, khoanh chân mà ngồi, đem một thanh trường kiếm ngang vu đôi trên gối, chính đang nhắm mắt tu hành. Mặc dù nhiều năm không thấy, Tô Tử Mặc còn là liếc nhận ra, vị nữ tử này đúng là Bắc Minh Tuyết. Cùng hạ giới so sánh với, lúc này Bắc Minh Tuyết trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, trên người nhiều hơn một phần lạnh lùng khí chất, bất luận là dung mạo còn là khí độ, so với bốn đại tiên tử cũng không kịp nhiều lại để cho. Tại Bắc Minh Tuyết bên người, còn đứng lấy một vị thân hình cao lớn nam tử, toàn thân vận một bộ trường bào màu trắng, hạt bụi nhỏ không nhiễm, tóc dài phiêu động, diện mạo bất phàm. Nam tử một tay thả lỏng phía sau, hơi hơi cúi người, tựa hồ là tại đối với Bắc Minh Tuyết khuyên đang nói gì đó. Chỉ bất quá tại kiếm khí thác nước tiếng nổ vang thấp thoáng xuống, nghe không đúng cắt. Tô Tử Mặc thần thức tại Bắc Minh Tuyết trên người khẽ quét mà qua, âm thầm gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Hắn ở kiếp này phi thăng thiên hoang người trong, trừ hắn bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh nhất đấy, sẽ phải thuộc Bắc Minh Tuyết. Lúc này, Bắc Minh Tuyết đã tu luyện tới mệnh luân cảnh đệ cửu trọng. Chỉ cần Tô Tử Mặc đem võ đạo pháp môn bí pháp ảo nghĩa truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết về sau, nàng liền có cơ hội bước vào chân vũ cảnh, ngưng tụ chân vũ đạo thể. Thanh Liên chân thân đạt được nhiều như vậy cơ duyên kỳ ngộ, hôm nay tu luyện mới đến chân nhất cảnh quy nhất kỳ, sắp đột phá đến thiên nhân kỳ. Mà Bắc Minh Tuyết so với cảnh giới của hắn, cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Như thế nhìn đến kiếm thần đám người vừa rồi nói, không có chút khoa trương. Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới, nhất định đạt được rất lớn coi trọng, vô số tu luyện tài nguyên trồng chất, hơn nữa cơ duyên kỳ ngộ, phối hợp thiên phú của nàng, mới có thể đạt tới một bước này. Tô Tử Mặc thần thức tại Bắc Minh Tuyết bên cạnh vị nam tử kia trên người lướt qua. Chân nhất cảnh, động hư kỳ. Chân nhất cảnh chia làm quy nhất thiên nhân, không minh, động hư. Vị nam tử này đã tu luyện tới chân nhất cảnh đỉnh cao, cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên, Kỳ Tiên Quân Du đám người một cái cấp bậc. Vị nam tử này giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về lấy Tô Tử Mặc bên này nhìn lại, trong đôi mắt kiếm quang phun ra nuốt vào chợt lóe lên. Đó là một cao thủ, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng, trên người người này sự sắc sảo nội liễm, minh hiền đã đem kiếm đạo tu luyện tới chất pháp vô hoa, đại xảo bất công cảnh giới, trong đôi mắt kiếm quang phun ra nuốt vào, sự sắc sảo giấu giếm, tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại công kích. Tô Tử Mặc tuy rằng vừa bước vào chân nhất cảnh, còn không có cùng chân tiên cấp bậc cường giả giao thủ. Nhưng võ đạo bản tôn cùng rất nhiều chân tiên cường giả đại chiến, đối với chân tiên cường giả sâu cạn, hắn tịnh không xa lạ gì. Kiếm thần trên mặt lướt qua tôn kính sùng bái thần sắc nói. Vị này chính là chúng ta Lục Kiếm Phong đại sư huynh, Vương Động cũng là Lục Kiếm Phong đệ nhất kiếm tiên. Bái kiến đại sư huynh, kiếm thần đám người nhao nhao nghênh đón tiếp lấy, khom mình hành lễ cùng kêu lên nói ra. Vương Động khẽ vuốt cằm, hai tay trống không xuất hiện, vừa cười vừa nói. Góc Chuyện Audio.com, nguyên lai là kiếm thần sư đệ, Sở Huyên sư muội, chư vị không cần đa lễ. Bắc Minh Tuyết nhưng ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt tu hành, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ, cũng không có ý định đứng dậy. Vị này chính là, Vương Động ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trên người, dò hỏi. Kiếm thần vội vàng nói. Vị này chính là đến từ thiên giới Tô Đạo Hữu, đến kiếm giới bái phỏng, ta liền mang theo hắn bốn phía đi một chút. Nghe được, Tô Đạo Hữu, ba chữ, Bắc Minh Tuyết trong lòng khẽ động, nhưng nàng nghĩ lại, điều này sao có thể? Trong thiên hạ Tô họ tu sĩ quá nhiều, nào có như vậy trùng hợp sự tình, ngược lại là ta cử chỉ điên rồ rồi. Ai, những năm gần đây này, Thủy Chung không có sư tôn tin tức, cũng không biết sư tôn phi thăng thượng giới, đã rơi vào ở đâu, hiện tại như thế nào đây? Bắc Minh Tuyết tuy rằng còn là nhắm hai mắt nhưng bị Tô Đạo Hiếu, ba chữ kia, lại quấy dày đến tâm tư bất định, vô pháp tiếp tục tu hành. Hoan nghênh thiên giới đến Đạo Hiếu, Vương Động mỉm cười, nói, kiếm giới kiếm tu, phần lớn hiếu chiến, Tô Đạo Hiếu nếu là muốn luận bàn trao đổi, tùy thời hoan nghênh. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, Sở Huyên nhìn qua Vương Động ánh mắt, minh hiển hiện ra một tia ngưỡng mộ sùng bái hào quang, ôn nhu hỏi. Vương Sư Huynh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Vương Động khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên người Bắc Minh Tuyết, thần sắc bất đắc dĩ, nói. Ta đến bên này tìm Bắc Minh sư muội, vẫn là muốn khuyên nhủ nàng, buông tha cho võ đạo. Chỉ cần nàng chịu buông tha cho võ đạo, dù là trọng đầu tu luyện, thành tựu tương lai cũng không thể hạn lượng. Kiếm thần hỏi dò, xem ra, Vương sư huynh vẫn bị thất bại. Ai, Vương Động thở dài một tiếng, cười khổ nói. Bắc Minh sư muội còn là rất cố chấp, ta như thế nào đều khuyên bảo bất động, ta thật sự không rõ, một cái võ đạo mà thôi, có cái gì có thể kiên trì đấy. Đúng vậy a, kiếm thần cũng nói, võ đạo không trọn vẹn không được đầy đủ, Bắc Minh sư muội tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, cái này cần gì phải đâu. Vương Động nói, kỳ thật, mặc dù võ đạo có hoàn thiện pháp môn, ta cũng không đề nghị đi tu hành võ đạo. Cùng tiên Phật ma loại này truyền thừa muôn đời pháp môn tu luyện, võ đạo bất quá là một vị hạ giới tu sĩ chế tạo ra đạo pháp, tương lai thành tựu có hạn, có thể nào cùng tiên Phật ma những thứ này sáng chói muôn đời đạo pháp chống lại. Bắc Minh Tuyết đột nhiên mở miệng, nói, có thể tại kiếm giới ở bên trong, bất luận tu luyện tiên Phật ma cái nào một môn thiên tiên cảnh kiếm tu, đều đánh không lại ta kiếm trong tay. Ta bằng kiếm trong tay, thất bại tận bát đại kiếm phong thiên tiên kiếm tu. Chấm, nhắc tới việc này, Vương Động kiếm thần đám người có chút dừng lại, chịu nghẹn lời. Trầm mặc một chút, Vương Động nói, lời tuy như thế, nhưng tu vi của ngươi cảnh giới chỉ có thể lưu lại tại thiên tiên cảnh, lại có cái gì tương lai? Ngươi có thể đánh bại thiên tiên, có thể ngươi có thể đánh bại chân tiên sao? Ngươi tu luyện võ đạo, vĩnh viễn vô pháp ngưng tụ ra đạo quả, liền vĩnh viễn đều đánh không lại ngưng tụ đạo quả chân tiên, điểm này, không thể nghi ngờ. Ngã xuống cũng chưa chắc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Thủy Trung trầm mặc Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng nói một câu. Nghe được câu này, Vương Động kiếm thần, Sở Huyên bọn người nhíu nhíu mày. Khóc chuyện audio.com, Bắc Minh Tuyết toàn thân run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ không thể tin được. Cái thanh âm này, không đợi Vương Động đám người kịp phản ứng, Bắc Minh Tuyết đột nhiên vươn người đứng dậy, quay đầu theo tiếng trông lại, vừa vặn chống lại Tô Tử Mặc ánh mắt. Bắc Minh Tuyết song quyền, theo bản năng nắm chặt thần sắc kích động, ánh mắt có chút mơ hồ, trước mắt chính là cái kia người tựa hồ cũng trở nên không quá chân thật. Vương Động đám người thần sắc kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Tuyết. Bọn hắn vẫn chưa bao giờ tại Bắc Minh Tuyết trên người trông thấy qua lớn như vậy tâm tình chấn động. Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới chi ở bên trong, vẫn luôn là bình tĩnh thong dong, thủy chung gợn sóng không sợ hãi, chuyên tu kiếm đạo cùng người nào quan hệ đều bình thản như nước. Không nghĩ tới, Bắc Minh Tuyết nhìn thấy cái này thiên giới đến Tô đạo hữu, vậy mà gặp kích động như thế. Cái này có thật không vậy? Bắc Minh Tuyết trong lúc nhất thời không thể tin được, nàng xoa nhẹ dưới có chút ít đỏ bừng ánh mắt lại nhìn chăm chú nhìn lại. Cách đó không xa vị kia thanh sam nam tử, mặt mày thanh tú trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đang tại nhìn qua nàng. Trong một chớp mắt Bắc Minh Tuyết cảm thấy một hồi hoảng hốt, chính mình dường như trở lại rất nhiều năm trước cùng vị này thanh sam nam tử mới gặp gỡ một màn. Sư tôn, Bắc Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Là ta, Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, khách chương.